Ăn mày tu tiên, chương 74, C74, sau này đừng hút thuốc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc gần tới cửa, cậu quay lại nhắc nhở, sau này đừng hút thuốc nữa, rất khó ngửi. Trương Hạo vội vàng đáp lại, sau khi hai người đi rồi, những khán giả trong nhà vệ sinh mới từ từ thở phào. Chuyện này thật khó hiểu, sao Trương Hạo lại sợ một đứa trẻ lớp một thế nhỉ? Phải đi tìm hiểu kỹ hơn. Chắc chắn có bí ẩn lớn đằng sau. Đám đông tan đi, lục tục rời khỏi nhà vệ sinh. Không lâu sau, ba tin nóng lan truyền khắp trường. Tin đầu tiên là học sinh lớp 1 Vương Tiểu Kha đã đánh cả Vương Thiên Hạo lẫn Trương Hạo. Tin thứ hai là Vương Tiểu Kha có hai chị gái giàu có xinh đẹp, ngày hôm qua đến đón cậu bằng siêu xe. Tin thứ ba là Vương Tiểu Kha có sinh nhật ngày 9 tháng 10 và có nhận được giấy mời. Từ đó, Vương Tiểu Kha trở thành nhân vật nổi tiếng tại trường tiểu học Ma Đô, thậm chí có nhiều chị lớn tuổi hơn đến lén nhìn trộm cậu, vì vẻ ngoài đáng yêu của Tiểu Kha khiến nhiều chị lớn hoàn toàn điên cuồng, liên tục tìm cậu chơi. Điều này làm Tiểu Kha sầu lo hết sức, thật hối hận khi gặp phải chuyện này. Buổi chiều, Tiểu Kha trốn trong lớp học tới tận giờ tan trường. Cứ bước ra ngoài là lại có chị cấp trên đến chuyện trò rủ rê. Thậm chí còn có một chị lớp 2 trao cho cậu một lá thư tình. Đến giờ tan học, Tiểu Kha chạy nhanh ra cổng trường, muốn tránh xa nanh vuốt của các chị lớn. Cổng trường, Tiểu Kha đứng đó nhìn ngó khá lâu nhưng không thấy hai chị gái đâu. Phải chăng họ đã quên mất mình rồi? Cậu đứng cô đơn bên lề đường, không biết nên xử lý thế nào. Chẳng lẽ phải triệu hồi Kim Ô để bay về nhà ư? Bíp bíp. Có tiếng xe ô tô truyền đến. Một chiếc Maybach màu đen đang tiến về phía cậu. Xe dừng lại bên đường, một người đàn ông đeo kính râm bước xuống. Tiểu Kha nhìn kỹ người đó một hồi nhưng không quen, không rõ có chuyện gì mà đi về phía mình. Người đàn ông mỉm cười hiền hậu, đi đến gần rồi ngồi xổm xuống. Em là Vương Tiểu Kha đúng không? Tiểu Kha gật đầu, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ nghi hoặc. Chị gái của em hôm nay sẽ không đến đón em, chị ấy bảo tôi đưa em đi ăn tối. Tiểu Kha nhìn với vẻ hoài nghi, hôm nay trong giờ học giáo viên còn nhắc nhở về vấn nạn buôn người đang diễn ra phổ biến, cần phải cảnh giác. Vì vậy, cậu lùi lại một bước, gọi điện cho chị gái. Chờ cuộc gọi kết thúc, cuối cùng cậu mới tin tưởng người đàn ông trước mặt. Khi lên xe, cậu nhận thấy trong xe còn có một người phụ nữ đeo kính râm. Mặc dù cố tình che giấu khuôn mặt, nhưng với thần thức của Tiểu Kha, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ đường nét thanh tú của cô ấy. Phải nói rằng, chỉ riêng về ngoại hình, cô ấy còn xinh đẹp hơn cả hai chị gái của mình. Khi lên xe, Tiểu Kha bắt đầu trò chuyện với người đàn ông. Tại sao hôm nay chị ấy không đến đón em? Người đàn ông lái xe, nghiêng đầu trả lời. Chị gái của em hôm nay bận việc, nên nhờ tôi đưa em đi ăn tối, rồi sẽ đưa em về nhà. Ồ ồ, cách trương.